Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau đến với nội dung tập số 6 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cùng thời điểm đó tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão, phòng Oanh cùng bà Yến đang ở. Thế là không về được hả mẹ? Con muốn về nhà. Ở đây mùi thuốc sát trùng ghê quá. Oanh nói với mẹ. Bà Yến chép miệng. Mày nghĩ mẹ muốn ở đây à? Nhưng mà hết giờ làm việc về sáng mai mới được về. Nhà để không ta cũng đang lo ngay ngáy đây. Trên này cái thằng trong nghĩa địa nó làng vàng ở ngoài cầm. Ta phải cầm chổi đánh cho nó một trận rồi đuổi đi. Không biết tối đêm nó có quay lại không? Oanh thở dài nói. Chiều con bảo mẹ xin ra viện luôn mà mẹ không có nghe. Nằm giường này nó khó ngủ lắm. Với lại chẳng hiểu sao con cứ thích sợ sợ. Sợ hả con? Mày sợ cái gì? Bộ thấy gì hả? Bà Yến đang gọn hoa quả nghe Oanh nói vậy thì vội dừng lại. Oanh liền gắt. Mẹ thôi đi. Đã sợ là còn cứ dọa. Lão thầy đó vẫn đang ở trong bệnh viện này. Thế cho nên con cứ thấy lo lo kiểu gì. Bà Yến liền phẩy tay. Lúc sớm mẹ có hỏi bác sĩ rồi. Thằng chó già đó bị thương nặng, mất nhiều máu, màn mũi bị rạch đến biến dạng, suýt chút nữa thì chết. Đang nằm một mình hôn mê trong phòng kia mà không ai chăm sóc. Như sực nhớ ra điều gì, bà Yến hỏi Oanh. À đúng rồi, sợi dây chuyền có mặt ngọc màu trắng tao đưa cho mày đeo đâu, bỏ ra mẹ xem. Oanh sờ lên cổ rồi nhớ ra, Oanh đáp. Thôi chết rồi, lúc ở nhà lão Thái thằng Năm nó bảo con thay đồ, phải cởi bỏ hết tất cả những gì mang trên người, kể cả sợi dây chuyền. Con tháo ra đưa cho nó rồi. Mà mẹ nói thế nào chứ, ngọc trắng đâu mà trắng, nó còn tháo ra miếng ngọc màu đen cơ mà. À ôi. Mà nghe mình nói, bà Yến bất cẩn cắt luôn con dao vào ngón tay chảy cả máu. Nhìn Oanh, bà Yến run giọng. Là cả cái mặt ngọc ấy nó màu đen hết cả con. Oanh trả lời. Cô không hẳn là đen hết, thế nhưng mà chỉ trắng mũi tí ti ở đầu thôi. Dây chuyền đó có đắt không hả mẹ? Mà mẹ chảy máu rồi kìa. Ánh mắt thất thần mặc cho máu rỉ ra ở đầu ngón trỏ, bà Yến nhớ lại lời của người đã bán sự di chuyển cho bà hồi trước. Đây nhé, tôi không có nói điều trị đâu. Mặt ngọc này được một vị cao tăng trong chùa chỉ chú khai quang. Đeo nó bên người sẽ tránh được tà ma quỷ dữ. Đặc biệt nếu chị mà bị vong ám ma theo, mặt ngọc sẽ chuyển màu đen để báo hiệu. Lúc đó bà Yến bán tín bán nghi, thế nhưng trong lòng lại rất muốn mua sợi dây chuyền này cho nên hỏi kỹ. Có thật không vậy? Nghe cứ giả giả thế nào thế? Nhìn thì đẹp thật đấy, cơ mà đúng đeo vào sẽ xua đuổi được tà ma không? Người bán làm bộ mặt thần bí. Chị cũng có chút căn quả. Chúng ta đều biết đây là đồ quý mà, phải không? Tuy tôi và chị không thông tuệ như các bậc cao nhân, nhưng khi chạm vào mặt ngọc này tự khắc cảm thấy thư thái. Bị nói chúng tim đen nên bà Yến không cãi được. Lời của bạn bà Yến nói không sai. Mặt ngọc trắng trên sợi dây chuyền tạo cho con người ta cảm giác an toàn thư thái. Bà Yến đồng ý mua, người bán lại tiếp. Thưa thật với chị, nếu không phải vì cần tiền tôi không bán thứ này. Chồng tôi làm việc thiện nguyện công đức, đóng góp cho chùa nhiều năm nên mới được sư trụ trì đó tặng cho miếng bạch ngọc này. À, còn một điều tôi muốn lưu ý với chị. Bà Yến cầm sẽ đi chuyển ngắm nghía mặt ngọc trắng. Lưu ý gì đây? Bà bạn nói thầm. Tuy tôi chưa từng gặp ma, mặt ngọc này cũng chưa từng chuyển màu đen khi tôi đeo. Thế nhưng mà sư trụ trì có dặn chồng tôi lúc tặng ông ấy miếng ngọc này. Tức là một khi miếng ngọc chuyển thành màu đen quá nửa, thì chứng tỏ tà khí ám vào miếng ngọc cực kỳ nặng. Thế lúc đó cần phải tìm một người có đạo hạnh, có pháp lực cao hơn sư thầy để nhờ giải trừ tai họa. Nếu không sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Thế bà Yến có vẻ lo xa, bà bạn kia cười xòa. Đó là sư thầy lo xa thôi, chứ đạo hạnh của sư thầy cũng cao lắm. Tôi đeo 2 năm nay có thêm ma quỷ nào dám đeo bám đâu. Đi xem bói thì toàn phán tôi có Phật quang bảo hộ. Là miếng ngọc này chứ còn gì nữa. Thôi, coi như tôi hết duyên giờ nó là của chị. Đưa tiền tôi còn về. Băng đi đến giờ đã là 3 năm. kể từ ngày bỏ tiền ra mua miếng bạch ngọc. Suốt thời gian đeo bên người chưa một lần bà Yến thấy ngọc chuyển màu như lời quảng cáo của bà bạn. Có lúc ngồi nghĩ bà Yến còn tự trách mình ngu khi không bỏ ra mấy triệu bạc giữ cái của nợ này về. Nếu không vì màu ngọc trắng sang, đeo lên người cũng sáng, chắc bà Yến cũng cất đi chứ chẳng đeo làm gì. Cho tới đêm ngày hôm qua, sau khi Oanh Mộng Du tự đi ra khỏi nhà, thì hiện tượng lạ trên miếng ngọc bắt đầu xuất hiện. Cho con gái đeo một đêm, sáng ngủ dậy miếng ngọc chuyển sang màu đen gần một nửa. Bà Yến biết người bán cho bà miếng ngọc này không nói dối. Thế mẹ ngồi bần thần như người mất hồn, Oanh liền xua tay trước mặt bà Yến. Mẹ à, mẹ sao đây? Ngồi được ra một chỗ vậy, lấy dây lau máu đi mẹ. Bà Yến giật mình nhìn con gái, mặt của bà tái mét. Bà Yến nói, chả lẽ là lão ta nói đúng. Oanh liền nhíu mày, ai nói gì hả mẹ? Bà Yến không muốn con lo cho nên vội lảng đi, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa đi vết máu trên tay. Nhìn mình trong gương, bà Yến khẽ nói ra miệng, con bé thực sự chỉ còn sống được vài ngày thôi ư? Không thể nào, mình phải làm gì đó, không thể để con bé gặp chuyện. Nhưng mà bây giờ biết tìm ai giúp đỡ, ai có thể cứu được nó đây? Ông trời ơi. Quay lại giường chỗ Oanh nằm, bà Yến gượng cười để đĩa hoa quả gọt trên mặt tủ ngay đầu giường. Con ăn đi, mẹ ra ngoài gọi điện một chút nhé. Oanh liền đáp, vâng ạ, mẹ đi đi, mà tay mẹ không sao chứ? Bà Yến đáp, không sao, mẹ đi xin bác sĩ cái băng cá nhân, đeo vào là được ngay mà, ăn đi con. Nói xong bà Yến bước vội ra ngoài. Bước về phía cuối hành lang, bà Yến lấy điện thoại tìm số của ai đó, bấm gọi mà trong lòng bà Yến vừa lo lắng lại vừa hồi hộp. Alo. Ngay khi bên kia alo, bà Yến rối rít. Hường ơi, tôi Yến đây, bà cho tôi hỏi cái này với. Ở đầu dây bên kia bà Hường đáp. Có chuyện gì mà nghe giọng vội vàng thế? Tôi muốn hỏi về cái mặt ngọc bà bán cho tôi mấy năm về trước. Bà Hường liền đáp. Ê, đừng nói bà định bán lại cho tôi miếng ngọc đó nha, tôi không có tiền mua đâu. Mà bà đeo mấy năm bán chắc gì nữa. Bà Yến giải thích. Không, ý tôi không phải vậy. Hồi trước bà nói mặt ngọc trắng này được một vị cao tăng ở chùa Cao Lăng chỉ chú, có phải không? Bà Hương trả lời. Ừ, nhưng mà sao tự nhiên lại nói về miếng ngọc? Bà có chuyện gì xảy ra hả? Bà Yến vẫn định giấu nên chỉ nói cho bạn biết tình trạng hiện giờ của miếng ngọc. Tôi muốn hỏi bà là vị cao tăng đó có còn ở chùa Cao Lăng nữa không? Bà Hương thở dài giọng buồn rầu. Sư chủ trì chùa Cao Lăng viên tịch năm ngoái rồi bà ạ. Chồng tôi tiếc thương thầy cũng ốm theo cả tháng trời đấy. Bà định tìm sư thầy có việc gì sao? Bà Yến sững người miệng ấp úng. Mất rồi ư? Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Bỗng tiếng hét của Oanh vang lên khiến bà Yến giật mình. Bên trong điện thoại bà Hương không thấy bà nói gì thì cứ nói. Alo, alo, sao đấy, alo? Bà Yến hoảng hốt chạy nhanh quay lại phòng Oanh đang nằm. Bác sĩ trực ban cũng có mặt. Mở cửa sộc vào, bà Yến thấy con gái ngồi co ro trên giường, chỉ tay về tường chỗ nhà vệ sinh, vẻ mặt tái mét giọng run rẩy. Mẹ, mẹ đuổi nó đi, nó kia kìa. Cả bác sĩ lẫn bà Yến nhìn theo hướng tay chỉ của Oanh, thấy con rắn đang bò trên tường. Em hét lên là vì con rắn này á? Anh bác sĩ hỏi. Oanh nhắm mắt không dám nhìn, lấy chân kéo chân lên người Oanh tiếp. Đuổi nó đi à, em sợ rắn lắm. Bà Yến tháo dép với tay đập chết con rắn, dùng tay không bốc con rắn bỏ vào trong bồn cầu xả nước. Thế trong nhà vệ sinh vẫn còn rắn, bà Yến tiếp tục đập. Thở hổn hển, bà Yến nói với bác sĩ. Sao bệnh viện sặc mùi sát trùng thế mà lắm rắn vậy? Bác sĩ nhìn vào trong nhà vệ sinh, thấy cái nắp thoát rắn bị ai đó bỏ ra thì bèn nói. Chắc rắn nó chui từ dưới ống thoát nước lên đấy bác. Bác phải đậy cái nắp kia lại. Bà Yến mới chú ý cười cười, bà đáp. À thôi chết, tôi sơ ý quá. Buổi tôi tắm rửa thay giặt, thấy nước chảy chậm quá, tôi mới lật nắp sàn lên. Bác sĩ nhắc tôi mới biết, để tôi đậy lại. Bác sĩ nói. Vậy không có chuyện gì, cháu quay lại phòng trực đây. 9 giờ bệnh viện sẽ tắt đèn ở hành lang. Bác với em nghỉ ngơi sớm cho khỏe nhé. Có gì cứ đến phòng trực ban gọi cháu. Đợi cho bác sĩ đi, bà Yến đóng cửa lại, đoàn nhìn con gái giọng khẽ gắt. có con rán thôi mà mày làm như cháy nhà chết người đó. Mẹ còn tưởng mày bị làm sao? Oanh liền cãi. Thì mẹ cũng biết, trên đời này con sợ nhất rán là con gì. Nhìn thấy rán đằng xa thôi mà con đã run cả người. Nay nó bò từ trong nhà tắm rồi bò lên tường, kinh chết đi được á. Mẹ đã không gì thì thôi còn mắng con. Bà Yến chép miệng thở dài, nhìn vào điện thoại bà Hường tắt máy từ bao giờ. Thôi, không sợ nữa. Mẹ đóng cái nắp thoát nước này lại, rắn không bò lên được nữa đâu. Mai mẹ cho con về nhà sớm nha. Con không ở đây đâu, con sợ lắm. Oanh này nỉ mẹ. Bà Yến bấy giờ gật đầu. Được rồi, mai về, ngủ một đêm ở đây thôi. Hơn 9 giờ tối, đèn hành lang bệnh viện được tắt đi. Cả dãy phòng mọi người cũng tắt hết đèn đi ngủ. Oanh nằm gọn qua một bên đoạn nói với mẹ. Mẹ lên đây nằm với con, chặn một tí nhưng cũng thoải mái hơn là cứ ngồi như thế. Bà Yến bấy giờ liền lắc đầu. Thôi, người mẹ béo nằm cái giường bé tí này hay mẹ con mỏi người lắm. Mày cứ ngủ đi, đêm nay mẹ thức trông cho mày, ngủ đi con. Oanh mỉm cười nắm chặt tay của mẹ. Biết mẹ rất thương mình, Oanh bấy giờ liền thủ thỉ. Từ nay về sau mẹ không được để con ở nhà ai nữa đâu đấy nha. Bà Yến bấy giờ liền xoa đầu của con gái. Tôi biết rồi cô, ngủ đi. Sáng mai còn làm thủ tục ra viện sớm đó, ngủ đi con. Oanh nhắm mắt ngủ. Bà Yến ngoài mặt cố cười để trấn an con, nhưng thực ra thì trong lòng bất an vô cùng. Chuyện miếng ngọc chuyển màu đen khiến cho bà Yến vừa sợ vừa lo. Sợ con gái chẳng còn sống được mấy ngày nếu như không tìm được người có đạo hạnh pháp lực cao để hóa giải vong tà ma quỷ. Trong số các thầy bà Yến biết thì lão Thái là người bà tin tưởng nhất. Ấy vậy mà cuối cùng lão chỉ là một tin lừa bịp, không hơn không kém. Lo lắng nên đêm nay bà Yến quyết định không ngủ mà ngồi thức canh chừng con gái. Bởi chẳng may Oanh lại mộng du rồi đi làm chuyện dại dột thì chết giả. Cẩn tăng vụ áy náy kinh như vậy, bà Yến ngồi cạnh giường trông cho Oanh ngủ. Thời gian trên chiếc đồng hồ treo trong phòng tích tắc trôi qua. Chẳng mấy chốc mà đến nửa đêm, hai mắt thao láo bà Yến nghe bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Kèm theo đó là một giọng nói nhỏ, nhưng trong đêm khuya thành vắng vẫn có thể nghe được của y tá trực đêm. Đi ăn đi, giờ này các phòng cũng ngủ cả rồi. Ờ, anh Đông đang trực đó, tụi mình ăn xong về thay cho anh ấy. Tôi cũng bảo có gì anh ấy cứ gọi vào di động. Hai nữ y tá rủ nhau đi ăn đêm. Bà Yến nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ kém 15 phút đêm. Bằng linh cảm của mình, bà Yến chợt thấy rùng mình khi mà tiếng bước chân cũng như tiếng nói chuyện của hai cô y tá mỗi lúc một xa, cho đến khi mà không gian im ắng, bề ngoài chẳng còn tiếng động nào nữa. Cùng thời điểm đó, ở bên dưới tầng 1, phòng hồi sức cấp cứu nơi lão Thái đang nằm, bác sĩ trực ban ở tầng dưới trải chiếu chui xuống cầm bàn ngủ từ lúc 11:30. Tiếng ngáy của bác sĩ còn to hơn cả tiếng dây nhựa, ống truyền thuốc, truyền dịch bị lão Thái rút ra khỏi người. Sau khi bất thình lình, lão ngồi nhổm dậy lúc nửa đêm. Xuống khỏi giường, bước chân đi không một tiếng động. Trên người mặc bộ quần áo sọc xanh trắng của bệnh viện. Toàn bộ khuôn mặt của lão bị băng kín mít, chỉ còn thò ra hai con mắt. Lão Thái mở cửa phòng đi ra ngoài hành lang tắt hết đèn điện, hướng về phía cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Vừa đi lão vừa rì rầm lẩm bẩm nói. Oanh ơi, anh đến đón em đây. Anh đến đón em đây. Bây giờ em phải đi rồi. Trên tầng 2, bà Yến đang ngồi cạnh giường thì nghe có tiếng gõ cửa nhẹ. Đứng dậy đi ra mở cửa. Bà Yến thấy cậu bác sĩ khi sớm đi sang phòng. Trên tay bác sĩ cầm cây chăn của bệnh viện đưa cho bà Yến. Của cô đấy à? Cô đắp xong sáng mai để gọi lại giúp cháu nhé. Mấy thứ này bệnh viện có chút quy định là mỗi giường chỉ được trang bị có một bộ thôi. Bà Yến bấy giờ liền nói. May quá, cảm ơn bác sĩ. Tại hôm nay tôi đi vội nên cũng chẳng mang đồ đạc gì cả. Nửa đêm lạnh quá mới tìm bác sĩ hỏi mượn tạm cái chăn. Bác sĩ an tâm đi. Ngày mai tôi dọn gọn gàng. Không ấy bác sĩ cứ tính tiền chăn vào viện phí cho tôi cũng được. Bác sĩ trực ca cười. Dạ thôi, không cần phải vậy đâu à. Cô nghỉ ngơi đi, cháu sẽ quay lại làm việc đây. Đóng cửa phòng, bà Yến trở vào trong ngồi, lấy chăn trùm lên người cho đỡ lạnh. Buổi đêm lạnh hơn ban ngày, mà dường như ở bệnh viện cũng khiến con người ta cảm giác lạnh hơn bình thường. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Khi bà Yến đang ngồi co ro bên cạnh giường trông chừng cho Oanh ngủ, thì tiếng gõ cửa thêm một lần nữa vang lên. Nghe tiếng gõ cửa, bà Yến bấy giờ liền thở dài, miệng khẽ cằn nhằn. Lại gì nữa đây? Không lẽ nó tính đòi lại cái chăn à trời? Lúc sớm chưa buồn ngủ còn tính ngồi canh con gái thông đêm. Thế nhưng khi đêm đang về khuya, không gian im bắn, lại thêm cả ngày chạy đôn chạy đáo. Đến tầm này bà Yến cũng bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình díu lại. Người bên ngoài gõ cửa không chịu thôi, bà Yến gượng đứng dậy đi ra xem thế nào. Vừa mở cửa ra thì bà Yến đã thất kinh bật vía. Khi mà đứng bên ngoài là một gã đàn ông bị quấn băng kín mít. Máu từ mặt của hắn rỉ ra ướt đỏ cả lớp băng gạc. Còn chưa kịp thốt lên lời nào, bà Yến đã bị lão thái dùng tay bóp chặt phần miệng. Lão đẩy lùi cả người bà Yến vào trong xong đóng cửa lại. Bà Yến cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của lão thái. Thế nhưng không hiểu vì sao, một người bị thương nặng trong tình trạng hôn mê bất tỉnh như lão lại có sức mạnh đến như vậy. Chỉ dùng một tay, lão bóp chặt mồm bà Yến tới mức khiến cho bà Yến đau như sắp vỡ cả xương hàm. Với hai bàn tay về phía trước, bà Yến trong cơn nguy khốn vẫn cào những ngón tay vào khuôn mặt băng bó của lão thầy điên. Lớp băng gạc trên mặt của lão thái bị bà Yến cào rách. Túm tay kéo mạnh, phần băng gạc rơi tuột xuống để lộ ra khuôn mặt kinh dị như ma quỷ của lão thầy đổi bại. Chỉ khâu nơi vết thương cũng bị bung ra, cả mặt lão thái tiếp tục chảy máu. Nhưng tưởng như vậy lão sẽ đau đớn mà buông tay bóp mồm của bà Yến. Thế nhưng không, ánh mắt của lão thái dần đầy lạnh băng vô hồn, không có lấy một chút cảm xúc. Dường như lão không biết đau mà kệ máu chảy ướt mặt, là mấp máy môi, hướng cặp mắt trợn trừng toàn lòng trắng như lợn luộc về giường Oanh đang nằm rồi nói. Oanh ơi, anh đến đón em này, đến giờ phải đi rồi, xem không trả lời anh. Bà Yến ra sức dãy rủa, mồm bị bóp chặt nhưng tay chân của bà Yến vẫn đấm đá liên tục vào người của lão thái. Có điều mọi hành động của bà Yến làm không có tác dụng với lão thầy ra đây như loài ma quỷ. Vung mạnh cánh tay, lão thái đập đầu của bà Yến vào tường. Lão thả tay ra, bà Yến đổ gục cả người xuống đất, nằm bất động sau cú va đập mạnh. Ở trên giường Oanh vẫn ngủ say như chết. Lão thái miệng lẩm bẩm, chân bước từng bước về phía cổ Oanh. Oanh ơi, dậy đi, anh đón em đây, xem không nghe anh gọi Oanh ơi. Đứng sát bên giường, lão thái khẽ cúi bộ mặt, máu chảy ròng ròng xuống nhìn Oanh. Liệt thấy con dao nhọn gọt hoa quả để trên đĩa ngay trên mặt tủ đầu giường, lão thái đưa tay cầm con dao, miệng thì thào, đến giờ phải đi rồi. Trước khi lão ta kịp đâm con dao xuống thì từ đằng sau, bà Yến sau ít giây choáng váng đã kịp thời đứng dậy. Bằng bản năng của một người mẹ bảo vệ con, bà Yến dồn hết sức bình sinh chụp lấy cái giá treo thúc truyền, nghiến răng mím lợi, bà Yến vung tay đập cả cái giá vào đầu của lão thái. Cú đập mạnh khiến cho lão già điên ngã ra đất. Bà Yến tận dụng thời cơ tiếp tục đập thêm vài cái vào người của lão, đồng thời miệng chi hô lên thất thanh, cứu tôi bác sĩ ơi, có ai không? Mồm kêu cứu nhưng tay bà Yến vẫn cầm cái giá treo đập vào người lão thái không ngừng. Lúc này Oanh mới lơ mơ mở mắt tỉnh ngủ. Trong phòng không bật đèn cho nên khá tối, Oanh mất mấy giây mới định thần được. Đưa tay dụi mắt, Oanh thấy mẹ đang đánh đập thứ gì đó thì giật mình. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Bà Yến nhìn con rồi sẵn giọng, chạy đi con ơi, mau chạy đi. Trong một giây lơ là, bà Yến bị lão thái túm được cái giá đỡ. Lão lồm cồm đứng lên quăng mạnh, khiến cho giá đỡ văng qua một bên. Mắt của Oanh lúc này quen nhìn trong điều kiện thiếu sáng. Lờ mờ Oanh thấy dáng dấp một người đàn ông đang ở trong phòng. Và khi lão thái quay đầu nhìn thì Oanh kịp nhận ra, đây chính là lão thầy âm mưu hãm hại Oanh ngày hôm qua. Oanh ơi, đến giờ phải đi rồi. Oanh bàng hoàng hét lên trong kinh hãi. Tránh xa tu ra, đồ ma quỷ. Lão Thái lò dò tiến về phía Oanh. Bà Yến máu đầu chảy ướt đẫm cả một bên mặt, nhưng cũng liều mình lao vào giữ chặt người lão Thái. Oanh, chạy đi con, chạy đi. Lão Thái túm cổ bà Yến. Lão lôi bà Yến từ đằng sau ra đằng trước. Chỉ dùng một tay mà lão nhấc được cả người bà Yến lên khỏi mặt đất. Bà Yến bị siết cổ không thở được, hai bàn tay cứ bám vào cổ tay lão Thái. Nhưng lúc này lực tay của lão già điên còn kinh khủng hơn cả ban nãy. Hai bàn chân của bà Yến đạp đạp, dãy dãy nhưng không thể chạm đất. Hơi thở khò khè như mắc ở trong cổ họng. Ánh mắt hoa dần, mỗi lúc một mở đi. Não bộ thiếu oxy từ từ cảm nhận cái chết đến thật gần. Trước lúc định nhắm mắt cũng như chuẩn bị xuôi tay và duỗi cả chân, bà Yến nghe phong phanh đâu đó vang lên giọng của con gái thật gần. Mẹ ơi! Buông mẹ tao ra! Thằng chó già ma quỷ! Từ trên giường, Oanh lấy hết can đảm vượt qua nỗi sợ nhảy bổ về phía lão Thái. Trên tay Oanh cầm cái đẫy vải, thò tay vào bên trong đẫy. Oanh bốc lấy bốc để những nắm cho rồi cứ như vậy tung vào mặt, vào người, vào đầu của lão Thái. Không biết là do cho trong đáy dính vào vết thương hở miệng trên mặt hay do một điều kỳ lạ nào đó tác động mà lão Thái sau khi bị Oanh giải cho bỗng ngã vật ra đất. Lão buông tay thả bà Yến ra, xong nằm lăn lộn gào rú như đỉa phải vôi, như nước sôi trụng gà chưa cắt tiết. Kính cửa phòng mở tung, bác sĩ trực ban giờ mới chạy sang sau khi tỉnh giấc ngủ ngắn về những tiếng la hét trong phòng của Oanh. Đèn trong phòng được bật sáng. Đêm hôm rồi, cái phòng này cố định để cho người ta nghỉ ngơi không à? Chuyện gì thế này? Đang định cắt gồng mắng vốn mẹ con bà Yến thì bác sĩ run giọng, tạm dừng đừng tiến lại. Bởi mọi thứ trong căn phòng ngổn ngang, máu vương vãi khắp nền nhà. Bà Yến nằm dưới đất thở khò khè nôn ra mật xanh mật vàng. Bên cạnh đó có một gã đàn ông mặc áo bệnh nhân đang nằm bất động, toàn thân cứng đơ như một xác chết. Oanh cũng ngồi thụp xuống, ánh mắt thất thần, bà môi run lên giật giật. Oanh nhìn bà Yến rồi khẽ gọi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Bà Yến ho lên như cuốc sau khi thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Với tay nắm tay cổ Oanh, bà Yến rớm nước mắt. Mẹ không sao. Ít phút sau có thêm vài bác sĩ cùng y tá trực đêm nghe tin báo chạy tới phòng bệnh nơi Oanh đang ở. Cả khu vực tầng 2 nhốn nháo lúc nửa đêm. Họ kháo nhau trong bệnh viện có một gã điên nửa đêm mò đi giết người. Lão Thái chưa chết nhưng được đưa đi trong tình trạng hấp hối. Các bác sĩ không giải thích được tại sao một người bị thương nặng, mất nhiều máu, đang trong tình trạng hôn mê sâu như lão lại có thể tỉnh dậy. Đi lên đúng căn phòng cô gái ngày hôm qua, lão định giở trò cưỡng đoạt để tiếp tục hành động hành hung. Người cho rằng lão lên cơn điên, người thì lại bảo lão bị vậy là do mèo dại cắn. Cũng có người cho rằng lão bị ma ám sau khi biết trước khi nhập viện lão là thầy cúng kiêm thầy lang. Nhưng chỉ có bà Yến là biết rõ nhất. Khi đối mặt với lão Thái, bà Yến cho rằng lão không còn là con người. Có chăng đó chỉ là thân xác của lão, còn thứ điều khiển lão chính là con quỷ đã dẫn con gái bà ra khỏi nhà lúc nửa đêm ngày hôm kia. Con gái cô chỉ nói đi nói lại có một câu, đến giờ phải đi rồi. Bà Yến nhớ lại cuộc nói chuyện với hai đồng chí công an xã là Sức với Cường đêm hôm trước. Đêm hôm nay lúc lão Thái tấn công bà là cũng nói đi nói lại một câu tương tự như vậy. Em ơi, anh đến đón em đây, đến giờ phải đi rồi. Hai mẹ con bà Yến được chuyển sang phòng khác, cả đêm không dám tắt đèn. Nhìn cái đáy Oanh quần cầm trên tay, bà Yến bấy giờ liền hỏi. Lúc đó là con dùng thứ này để cứu mẹ phải không? Oanh gật đầu đáp. Vâng ạ. Câu may mà có công hiệu đúng như lời anh ấy nói. Bà Yến nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Anh nào, con nói gì mẹ không hiểu? Oanh ngồi lại gần sát mẹ rồi bảo. Là anh Cường công an xã đưa cho con cái đẫy này. Đưa lúc nào sao mẹ không biết? Bà Yến ngơ ngác hỏi. Lúc mà mẹ ra ngoài bảo đi mua khăn mặt vì bàn chải đánh răng. Bà Yến liền tròn xoe mắt. Thế nhưng mà lúc đó cả đội công an cũng ra về rồi cơ mà. Họ đi một lúc thì mẹ mới đi. Oanh gật đầu. Đúng rồi mẹ. Hình như anh Cường quên đồ nên quay lại lấy. Đi ngang qua phòng thì còn một mình, anh ấy ghé vào nói vài câu, xong rúi cho con cái đáy này và dặn giữ bên mình để đề phòng bất chắc. Anh Cường còn bảo là hôm trước ca gặp con bị mộng du xong phát điên cào bóp cổ anh sức. Thế là anh ấy dùng cho trong đáy thổi vào mặt con nên con mới tỉnh lại. Bà Yến không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thật vậy sao? Mà sao con không nói gì với mẹ? Anh bấy giờ liền trả lời. Thì anh Cường dặn là đừng để cho mẹ biết. Với nữa anh ấy là công an, không muốn để cho người khác biết chuyện mình mê tín, tin vào mấy thứ tâm linh ma quỷ. Hôm nay không có anh Cường chắc mẹ con mình bị lão già điên đó giết chết rồi. Không ngờ thứ cho trong đáy lại có công hiệu ác liệt như vậy. Tùng vào mặt lão già đó là lão già vật lộn, dãy giụa xong nằm im. Tính ra anh Cường giúp mẹ con mình lần này là lần thứ hai rồi. Ngày con gái nói, bà Yến chợt thấy hối hận và xấu hổ khi trưa ngày hôm qua, đứng trước cổng nhà bà lớn tiếng chửi bới Cường. Lúc Cường ra tay ngăn cản không cho bà Yến đánh Thiện. Khẽ thở dài, bà Yến liền buột miệng. Cậu Cường tốt quá. Mình đối xử với cậu ấy không ra gì mà cậu ấy vẫn giúp. Nói xong bà Yến như bừng tỉnh vì vừa luận ra được điều gì đó. Nắm tay con gái, bà Yến sốt sắng. Đúng, đúng rồi con ơi. Con được cứu rồi. Trời Phật phù hộ nhà ta rồi. Oanh liền hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Yến tiếp. Không giấu gì con. Mặc dù lão Thái là loại thầy đều, thế nhưng có một chuyện lão nói đúng con à. Đó là con bị ma quỷ đeo bám, gọi hồn dẫn đi để bắt chết. Mẹ suy nghĩ từ đêm qua đến giờ. Miếng ngọc mẹ đưa cho mày đeo vốn dĩ có màu trắng thì đã bị chuyển thành màu đen. Là do quỷ khí ám vào người mày nặng quá. Đêm trước mày bị ma dẫn, đêm rồi lại bị lão Thái kia tìm giết. Tất cả là do ma xui quỷ khiến. Mẹ đau đầu tìm thầy, tìm người có đạo hạnh cao thâm đến nhờ hóa giải trục vong trục quỷ. Nhưng chưa biết tìm ở đâu. Bây giờ thì có rồi con à. Oanh chưa hiểu lắm. Ý mẹ là sao? Bà Yến vội giải thích. Còn sao nữa? Chính là cậu Cường công an xã đó. Cậu ấy cho mày cái đáy đựng cho. Mà cho trong đáy lại khiến cho lão thầy kia đang từ một người bị quỷ nhập lại nằm im một chỗ. Chứng tỏ cho này phải lấy được một nơi linh thiêng. Giờ mẹ con ta phải đi tìm cậu Cường, cầu xin cậu ấy thương tình chỉ điểm. Dẫn đến chỗ thầy cao tê ấn, sau mẹ sẽ tỉnh thầy giúp con hóa giải kiếp nạn. Còn lại trời lại Phật, đâu là trời đất thương tình, để quy nhân đến gia đình con, để con được nhờ cậy. Con nam mô A-di-đà Phật. Như buồn ngủ gặp cơn chiếu manh, như đang nắng hạn gặp cơn mưa rào, như sắp chết đuối vớt được phải cập. Bà Yến chắp tay vái trên vái dưới, vái cả tứ phương, miệng niệm nam mô cứu khổ cứu nạn. Đồng hồ lúc này chỉ qua 1 giờ đêm, gặp chuyện đáng sợ suýt chút nữa mất mạng, nên hai mẹ con bà Yến chẳng ai dám ngủ. Bà Yến cùng Oanh quyết định thức cho đến sáng, sau đó mau chóng làm thủ tục xuất viện, quay về xã An Thọ tìm Cường xin được chỉ dẫn. Cùng thời điểm đó tại nhà bác sĩ Trực, bên trong căn phòng làm việc của vị bác sĩ chuyên mổ pháp y vẫn còn vang lên những âm thanh loạt soạt lục cục. Căn phòng này thường ngày chỉ có một mình bác sĩ Trực sử dụng, bởi bên trong phòng là nơi bày biện những dụng cụ trang bị dùng cho việc mô phỏng khám nghiệm tử thi. Thậm chí còn có riêng một phòng nhỏ kín bưng để lắm lúc bác sĩ Trực đem mẫu vật thu được về nhà làm phân tích từ những ca mổ tại hiện trường vụ án. Sau đó vợ chồng bác sĩ Trực không cho con vào trong phòng này. Ngay đến cô An là vợ, nhưng trừ khi có việc cần gì báo với chồng, hoặc là chồng nhờ lấy hộ đồ gì đó, thì cô mới được bước vào đây. Đóng kín cửa khóa chốt, ở trong bác sĩ Trực đang trải những tấm ni lông trắng ra khắp mặt sàn. Trong gian phòng kín bên trong căn phòng, vì bác sĩ pháp y cũng làm điều tương tự. Xong xuôi đầu đó, ông ta sắp xếp một số dụng cụ trên bàn làm việc đã được phủ ni lông. Nào là dao mổ, cưa, khoan, còn có cả máy cắt. Tất cả những thứ này được bác sĩ Trực lấy từ dưới nhà kho và đem lên tầng 2 từ đầu giờ chiều ngày hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện. Đáng sợ hơn khi mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ và sắc lẹm, cứ như thể bác sĩ Trực sắp sửa mổ một ca tử thi ngay tại ngôi nhà của mình vậy? Vừa làm vị bác sĩ vừa huýt sáo, ánh mắt của ông lộ rõ vẻ háo hức. Từ tối qua đến giờ không ăn không uống, nhưng nhìn mặt bác sĩ không có chút gì mệt mỏi, thậm chí sắc mặt còn có vẻ lạnh tanh vô cảm. Thật là hào hứng, liệu từng này đã đủ để đựng chưa nhỉ? Bác sĩ Trực nhuền miệng cười, tay khẽ chạm vào xấp túi ni lông cỡ lớn, loại màu trắng đục, dày hơn túi bình thường. Chất liệu tương tự với loại ni lông dùng để đựng thi thể trong lúc chuyển vào nhà xác. Bên dưới tầng 1 trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng, cô An cả buổi tối ấm ức vì chồng lạnh nhạt và gắt gỏng. Sau khi cho cậu con trai ăn cơm, học bài xong rồi đi ngủ, cô An nằm trên giường trằn trọc mãi không sao có thể chợp mắt. Trong đầu thắc mắc không biết chồng mình làm gì cả ngày không chịu ra ngoài, cũng không ăn không uống. Giờ đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Ở cùng một nhà mà cô An có cảm giác vợ chồng như một người xa lạ. Với tay lấy chiếc đồng hồ để trên kệ ngay đầu giường ngủ. 1:30 rồi, rốt cuộc anh ấy đang làm gì vậy chứ? Cô An nhìn đồng hồ rồi khẽ nói. Đình Bồng không quan tâm, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, chung sống với nhau 15 năm. Thương chồng vất vả lo chồng áp lực công việc, cô An bấm bụng bỏ qua, lại mở cửa phòng tính đi lên trên tầng gọi hỏi xem chồng thế nào. Trước khi lên cầu thang, cô An đi sang phòng cu Đức. Khi mở nhẹ cửa phòng thì con trai đang ngủ ngon, cô An yên tâm lò dò nhón chân bước từng bước lên cầu thang, phát ra tiếng động. Đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của bác sĩ Trực, cô An gõ nhẹ đồng thời khẽ gọi: Anh Trực ơi, anh Trực ơi. Bên trong phòng nghe tiếng của vợ gọi, bác sĩ Trực dừng tay, quay đầu nhìn về cánh cửa. Hai mắt của ông long lên, khuôn miệng nhoẻn cười, một nụ cười ma quái. Đến rồi, đến rồi, xem ra à ta còn nhanh muốn chết hơn mình nghĩ. Mở cửa ra nhìn vợ, bác sĩ Trực mỉm cười. Em sao vậy, không ngủ được hả? Chẳng biết tại sao khi nhìn nụ cười của chồng, cô An bất giác sởn ra gà rùng mình lạnh sống lưng. Nhưng vì đang muốn làm lành với chồng nên cô An đáp: Anh còn hỏi nữa, khi không anh to tiếng cáu gắt với em, giờ còn hỏi em không có ngủ được. Bác sĩ Trực nắm tay vợ, đã lâu rồi cô An không được chồng nắm tay như vậy. Anh xin lỗi, sao mấy hôm nay toàn việc đau đầu, với nữa mấy hôm trước anh phải mổ một ca khó khăn, thành ra bị áp lực. Giờ thì mọi thứ đã xong, anh cũng đang xuống tính xin lỗi với em đây. Con ngủ chưa? Cô An gật đầu đáp: Con ngủ sớm rồi anh à. Mình có nhớ ngày mai là ngày gì không anh? Thấy chồng có vẻ ngơ ngác, cô An bấy giờ lại tiếp: Em biết ngay là anh quên mà. Anh chỉ nhớ công việc với tử thi mổ xẻ, ngoài ra thì chẳng nhớ cái gì hết đó. Mà là sinh nhật cú Đức đó. Tối nay em có đặt một cái bánh kem, Định Bụng nửa đêm cả nhà quây quần tổ chức sinh nhật cho con. Vì em sợ anh bận mà lại không có nhà, vì mà cả ngày anh cứ ở lì trong đây, chẳng nói chuyện với mẹ con em, còn nó buồn lắm đấy. Bác sĩ Trừng chạm tay vào má của vợ, những ngón tay ông ta mon men xuống khuẩn cổ rồi dừng lại ở ít thầu. Tém nước bọt, bác sĩ Trực nói: Cổ em có những đường gân thật đẹp, rất hấp dẫn đối với anh. Anh có thể cảm nhận được máu đang chảy trong đó. Hóa ra mai là sinh nhật của con trai à? Em đừng lo, mai chủ nhật anh được nghỉ, cả nhà mình sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con. Còn bây giờ tự nhiên anh thấy dạo rực quá. Đã bao lâu hai vợ chồng mình không gần gũi rồi hả? Cô An nghe chồng nói vậy thì ngượng đỏ chín cả mặt. Bởi từ ngày cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ cô An thích chồng mình xến xẩm như vậy. Là một người vợ trẻ kém chồng gần chục tuổi, lắm lúc cô An cũng tủi vì chồng không lãng mạn, mà công việc của bác sĩ Trực chẳng thể lãng mạn nổi. Hôm nay được chồng khen lại chủ động gợi mở, cô An tuy lạ nhưng cũng bị kích thích. Cô bẽn lẽn đáp: Chắc không phải hơn tháng rồi đấy, vợ chồng mình xuống phòng ngủ đi anh. Nhưng bác sĩ Trực lắc đầu, nắm tay vợ kéo vợ vào trong căn phòng làm việc. Ông nói: Hôm nay vợ chồng mình đổi gió đi. Anh muốn chúng ta làm trong phòng này. Vào đây với anh. Kéo vợ vào trong phòng, bác sĩ Trực đóng cửa tiện tay vặn chút bên trong. Dưới ánh đèn, cô An nhìn chung quanh căn phòng một lượt đoạn thắc mắc. Sao anh lại trải ni lông khắp nền nhà thế này? Bác sĩ Trực giải thích. À, tại có một số thứ anh đem về từ bệnh viện vẫn còn dính máu. Anh sợ vương vãi ra sàn nhà nên nót ni lông cho nó cẩn thận. Đừng lo, anh xử lý sạch sẽ hết rồi. Chỉ tay vào mấy dụng cụ như máy khoan, máy cưa xếp cạnh tường, cô An hỏi. Mấy thứ này anh lấy ở dưới kho lên phải không? Anh định làm gì vậy? Bác sĩ Trực liền trả lời. À, cái chỗ anh Kỳ bên công an muốn mượn mấy thứ này nên anh bỏ ra kiểm tra lại một chút. Mà sao hôm nay em hỏi nhiều vậy? Cái chúng ta cần làm bây giờ là vui vẻ với nhau. Cô An cứ thấy lạnh người kiểu gì, nhìn đâu cũng thấy những đồ vật dụng cụ hay hình ảnh có liên quan đến thi thể của người chết. Tất nhiên phòng làm việc riêng của một bác sĩ chuyên về mổ pháp y thì đúng là không có gì lạ. Do vậy khi đặt chân vào căn phòng này, cô An vẫn cảm giác gai gai người, giận giận khó diễn tả được bằng lời. Anh à, hay là mình xuống phòng ngủ đi anh, làm ở đây em thấy không quen sao á? Bác sĩ Trực nhuận miệng cười buông lời dụ dỗ. Chính vì anh đang gặp áp lực, có nhiều thứ cần suy nghĩ, thế nên anh muốn đổi một cảm giác. Chẳng lẽ em là vợ em không giúp anh được chuyện này? Trong tâm lý học, khi mà con người ta gặp vấn đề tâm lý, cách giải quyết tốt nhất chính là thay đổi môi trường, có thể trong cách làm việc, trong sinh hoạt, thậm chí là trong chuyện chăn gối. Bản thân anh thấy cần sự mới mẻ trong chuyện thầm kín của cả hai vợ chồng sẽ giúp cho anh giải quyết được vấn đề. Nếu em không muốn thì thôi vậy. Giả bộ quay đi, nhưng bác sĩ Trưởng quá hiểu tính tình của vợ. Cô An là người cam chịu, cũng không học hành gì nhiều, hiền lành chất phác. Thế nên khi được mai mối cho người hơn mình cả chục tuổi, cô An vẫn đồng ý, vì cô muốn có được cuộc sống bình yên với người chồng làm bác sĩ, công việc ổn định. Khẽ kéo tay của chồng, cô An thủ thỉ. Có đúng là chỉ cần làm vậy, anh sẽ thoải mái hơn không? Bác sĩ Trừng khẽ nhếch mép cười, đoạn quay lại ngọt nhạt với vợ. Dĩ nhiên rồi, em quên chồng em là bác sĩ à? Vậy được, em sẽ nghe theo anh. Cô An đưa tay lên ngực ấp úng đáp. Dẫn vợ vào trong căn phòng nhỏ kín đáo, bác sĩ Trực nói. Nếu em thấy bên ngoài không thích thì mình vào đây cho kín đáo. Trên chiếc bàn gỗ có chiều dài chừng 1m8, rộng 80 phân, thường ngày thì bác sĩ Trực để tài liệu, sách vở cùng với những đồ dùng liên quan đến công việc trên mặt bàn, thì hôm nay những thứ đó được dọn gọn vào một góc. Chiếc bàn lúc này trống trơn, có điều không hiểu là bàn có sẵn hay mấy vòng dây bằng da mới được khoan dính chặt vào mặt bàn mà cô An thấy hơi lạ. Ở hai đầu bàn có 4 vòng dây da trang bị móc đồ khóa, ở giữa bàn có 1 vòng dây da dài hơn phát từ cạnh bên này qua cạnh bên kia. Mấy thứ này là gì vậy anh? Cô An chỉ tay vào đoạn dây da khẽ hỏi. Bác sĩ Trực đóng cửa căn phòng nhỏ lại, ôm vợ từ đằng sau, hít hà mùi hương trên cơ thể vợ từ mái tóc cho đến bờ vai. Ông ta bấy giờ nói. Căn phòng này anh đặc biệt làm cho em đó. Đêm nay vợ chồng mình tận hưởng nhiều cảm giác vô cùng khác lạ. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo những gì anh bảo. Đầu tiên em cởi quần áo ra đi. Cởi từ từ thôi, để anh ngắm nhìn cơ thể em thật rõ. Nghe những lời thì thầm bên tai của chồng, cô An cũng bị kích thích. Xưa nay chưa bao giờ vợ chồng cô làm điều gì khác biệt. Chuyện chăn gối cũng không mấy mặn nồng, bởi bác sĩ Trực năm nay đã ngoài 40. Cưới nhau về ở chung 15 năm, sau khi có con thì cả hai cùng ngầm hiểu với nhau là đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô muốn thử xem cái cảm giác lạ mà chồng nói là gì. Cô An ngồi lên bàn, khẽ khàng cười từng nút cúc áo trên bộ đồ ngủ. Chậm chậm, từ từ như lời chồng yêu cầu. Từng chiếc cúc áo buông lơi, dần lộ ra khuôn ngực tuy đã không còn căng tràn như thời con gái, thế nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Bởi cô An mới hơn 30 và vóc dáng khá đẹp do chị ở nhà lo việc nội trợ. Không mặc đồ lót, sau khi cởi áo cô An tiếp tục cởi quần. Bình thường chẳng mấy ngại ngùng, nhưng hôm nay làm những hành động có tính gợi dục trước mặt chồng. Không hiểu sao cô An mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Bác sĩ Trực đứng đó ngắm nhìn vợ, ánh mắt ông ta xoáy sâu vào từng bộ phận trên cơ thể cô An. Như này được chưa à? Trên người lúc này chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót mỏng tang. Cô An thẹn thùng hỏi chồng. Phải cởi hết ra chứ, em thật nóng bỏng. Nhìn em kìa, cơ thể em đang dần đỏ lên bởi hormone adrenaline được sản sinh từ hệ thần kinh giao cảm. Adrenaline đang làm cho các mạch máu trong cơ thể của em giãn ra, tạo điều kiện cho máu và oxy được vận chuyển nhanh hơn. Lượng máu chảy qua tĩnh mạch trong lúc này nhiều hơn, nên cả người em đỏ lên trông đẹp tuyệt vời. Chưa chạm vào em mà anh đã có thể ngửi thấy mùi máu tỏa ra thơm nồng rồi. Cởi nốt chiếc quần lót, thả tay để rơi xuống nền nhà trải kín những tấm ni lông. Cô An không hiểu những từ ngữ chuyên ngành mà chồng mình đang nói có ý là gì. Nhưng nhìn về mặt của bác sĩ Trực, cô An cảm nhận được chồng mình đang thực sự hưng phấn. E ấp khi chồng cứ đứng nhìn chăm chăm vào cơ thể, cô An khẽ nói. Em phải làm gì tiếp theo hả anh? Áp sát vào vợ, vòng tay qua eo của vợ, khẽ dùng sức kéo cô An nhích về phía mình, đặt lên môi vợ một nụ hôn sâu và dài. Hai cái lưỡi quấn vào nhau trong khoang miệng. Kể từ ngày cưới cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên cô An được chồng hôn một cách cuồng nhiệt, nồng cháy và đắm đuối đến toàn thân tê dại. Cảm xúc lâng lâng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Khẽ rên lên thành tiếng. Giờ đây cô An bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ trong chuyện sinh hoạt vợ chồng mà bác sĩ Trực nhắc đến khi nãy. Tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng càng lúc càng nóng. Cô An như bị quấn vào từng cử động của các ngón tay bác sĩ Trực trên cơ thể của mình. Lấy từ trong túi quần ra một mảnh vải màu đen, thả đồng đưa trước mặt vợ. Cô An hỏi chồng. Cái này là để làm gì vậy anh? Bác sĩ Trực nhuền miệng cười đáp. Giờ anh sẽ bịt mắt em lại được chứ? Sao lại bịt mắt? Cô An lúng túng. Bác sĩ Trực lại tiếp. Chẳng phải anh nói đêm nay chúng ta tận hưởng cảm giác khác lạ, đây chính là mở đầu cho điều đó. Vừa rồi em cũng đồng ý rồi cơ mà. Cô An khẽ gật đầu. Vâng, anh cứ làm theo những gì anh muốn. Biến mắt của vợ lại rồi buộc thắt mảnh vải đen ở phía sau gáy. Bác sĩ Trừng tiếp tục mơn trớn hôn hít khắp người cô An. Có vẻ những hành động này thực sự đem lại hiệu quả khi cô An dần ướt người, nương theo sự chuyển động của hai bàn tay của chồng. Nhẹ nhàng đỡ vợ nằm xuống mặt bàn, hai mắt bị bịt kín. Cô An không hề hay biết mình giờ đây gần giống như một tử thi đã được đưa lên bàn mổ. Nào, duỗi hai tay lên cao. Đúng, đúng rồi, giữ nguyên như vậy. Bất ngờ cô An cảm thấy hai tay mình như bị dây da buộc chặt khóa cứng. Có chút giật mình, nhưng ngay lúc đó cô lại rùng mình khi cảm nhận đầu lưỡi của chồng đang lia dần xuống bầu ngực, kèm theo đó là một giọng trấn an. Đừng dạy dùa, anh chỉ đang khiến em cảm thấy sự khác lạ trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Tiếp theo đây sẽ là bụng, rồi tới hai chân. Em chỉ cần nằm im mà hưởng thụ thôi. Phần dây da vắt qua vùng bụng cô An được bác sĩ Trực khóa chặt lại. Tiếp đến cuối hai cổ chân, thì bác sĩ ma quỷ cũng làm điều tương tự. Nằm trên chiếc bàn, toàn thân cô An giờ đây bị trói cứng. Bộ phận duy nhất cô An có thể cử động lúc này đó là phần đầu. Thế nhưng với đôi mắt bị bịt kín, cô An có quay ngang quay ngửa cũng chẳng biết chung quanh đang diễn ra điều gì. Đã chưa qua một phút, không còn thấy chồng la liếm hay động chạm đến người. Bất giác trong đầu cô xuất hiện một dòng suy nghĩ có phần đáng sợ. khi nhớ tới những đồ dùng vật dụng như máy khoan cầm tay, máy cắt, bộ dao mổ mà chồng bày biện trong phòng lúc nãy. Cả người dùng mình nổi da gà, cơ thể cũng tái nhợt đi khi hormone adrenaline bây giờ đã chuyển thành sự sợ hãi. Cô An mấp máy môi gọi tên chồng. Anh Trực, anh đâu rồi? Anh còn đây chứ anh Trực ơi. Cô An nghe rõ tiếng động vừa vang lên, như có ai đó đặt một đồ vật gì đó ngay bên dưới đầu bàn khi vật này chạm vào nền nhà. Nghe tiếng thở nhẹ của chồng cất lên, cô An cười như sắp khóc. Anh Trực, anh đi đâu đây? Sao bây giờ mới quay lại? Em sợ lắm, anh tháo dây buộc cho em đi. Thứ mà bác sĩ Trực vừa đặt xuống nền nhà là một xô nhựa, bên trong có đổ một lớp bột màu trắng. Lúc này trên tay của vị bác sĩ ma quái đang cầm con dao mổ, cả người ông cũng đã được phủ một lớp ni lông màu trắng đục. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vành tay của vợ, dán miếng băng dính to bản vào mồm của người vợ 15 năm đầu ấp tay gối. Khi bị dán băng dính bịt chặt, cô An bàng hoàng kinh hãi, muốn hét lên nhưng không thể, muốn vùng vẫy dãy đạp cũng không thể nữa khi cả người đã bị trói cứng. Nước mắt chảy ra giàn giụa, chắc có lẽ người phụ nữ này đã đoán biết được số phận cũng như nghịch cảnh mình đang phải đối mặt. Ghé vào tay của vợ, bác sĩ Trực cất điệu cười quai đàn. Em yêu, anh phải giết em rồi. Tay trái giữ chặt cầm vợ đẩy ngược lên, tay phải cầm con dao mổ kề vào cổ của vợ. Đôi mắt bác sĩ Trực chuyển thành màu đỏ, cả bác sĩ ma quỷ đưa lưỡi dao cắt cổ vợ một cách lạnh lùng. Máu bắn giật tung tóe rồi chảy thành dòng men theo cạnh bàn nhỏ tong tong xuống xô nhựa được kê sẵn từ trước. Cho đến khi cô An co giật, cũng là lúc những giọt máu cuối cùng chảy xuống được hứng vào trong xô. Thả tay ra để đầu của người vợ vừa bị mình giết nghiêng qua một bên. Nhìn thi thể của vợ không mảnh vải che thân nằm trên bàn, hắn nhe răng ra cười rồi nói: đến phần kích thích nhất rồi đây, chỉ là mấy phần bây giờ được chứ hả? Sáng hôm sau, cả đêm qua hai mẹ con bà Yến thức trắng không ngủ. 16 giờ sáng bà Yến đã gọi bác sĩ hỏi xem làm thủ tục xuất viện để cho Oanh về nhà nghỉ ngơi. Sợ việc lúc đêm lão thái tìm lên phòng vĩ định giết Oanh khiến bệnh viện cũng lao đao. Chính vì vậy phía bệnh viện tạo điều kiện cho Oanh được về nhà sớm hơn. Nên 6 giờ 30 mẹ con bà Yến đã lên taxi từ bệnh viện đa khoa huyện An Lão quay trở về xã An Thọ. Đồ dùng hôm qua mẹ mới mua mà cũng bỏ hết đi hả mẹ? Oanh ngồi trên xe và tiếc rẻ. Bà Yến bấy giờ chép miệng: bỏ hết đi, đem về nhà làm gì mấy cái thứ đó? Tài xế taxi hỏi: nhà mình về An Thọ phải không ạ? Có địa điểm cụ thể không cô? Bà Yến trả lời: à có, cậu cứ cho mẹ con tôi đến trụ sở công an xã An Thọ là được. Lái xe gật đầu, xe lăn bánh thẳng hướng An Thọ. Chừng 30 phút sau, chiếc taxi dừng trước cổng trụ sở công an. Bà Yến trả tiền taxi xong hai mẹ con bước xuống. Vừa đi qua cổng thì bị đồng chí công an trực ban hỏi: cô em đi đâu đấy ạ? À, báo cáo đồng chí, tôi muốn tìm cậu Cường công an xã. Bà Yến đáp. Đồng chí công an trực ban tiếp: cô với em vào trong phòng tiếp dân ngồi đợi nhé, cháu đi báo với anh Cường. Đúng ra là chưa đến giờ làm việc đâu, nhưng mà tiện anh Cường cũng đang ở đây. Ít phút sau thì Cường xuất hiện. Nhìn mẹ con bà Yến, Cường cũng khá bất ngờ. Chào cô Yến, anh xuất viện rồi em, sức khỏe ổn chứ? Cường chào bà Yến xong hỏi thăm Oanh. Bà Yến thấy Cường thì vội đứng dậy kéo tay Cường. Bà Yến rối rít nói như là sắp khóc: may quá, cậu Cường đây rồi, cậu Cường ơi, cậu cứu mẹ con tôi, Cậu mà không cứu thì em nó chết mất. Tự nhiên thấy cả hai mẹ con mếu máo, nước mắt dần dần. Cần đoán đêm qua tại bệnh viện chắc chắn sẽ ra chuyện gì đó. Cho nên cả bà Yến lẫn Oanh sợ hãi mà vội vàng tìm đến đây khi ủy ban còn chưa đến giờ làm việc. Cường bấy giờ liền đáp. Được rồi, có chuyện gì cô cứ bình tĩnh trình bày. Phải lại đừng khóc lóc nữa. Cả anh nhìn thấy nghĩ công an gây khó dễ hay đánh dân. Vụ việc của bà là vừa đây khi chúng cháu lao đao khổ sở lắm rồi. Bà Yến liền lau nước mắt. Nhưng mà cậu phải đồng ý giúp thì mẹ con tôi mới an tâm. Nếu không thì tôi sẽ quỳ ở đây lại sống cậu bao giờ được mới thôi. Tưởng bà Yến bạo mồm nói uy hiếp vậy thôi, ai dè bà ta định quỳ thật. Cường vội vàng đưa bà Yến lắc đầu thở dài. Cường nói, cháu chưa biết cô định nói chuyện gì, mà cũng chẳng biết là có giúp cô được không. Nhưng mà thôi, bây giờ cô sang phòng làm việc, có gì thì nói. Mời bà Yến cùng Oanh sang phòng làm việc. Rót nước mời hai người. Cường hỏi, có chuyện gì cô nói đi ạ. Oanh đưa mẹ cái đấy đựng cho tối qua cho Cường. Nhìn cái đấy Cường nhíu mày. Chuyện này... Bà Yến khẩn khoản trình bày. Mẹ con tôi đổ ơn cậu lắm. Nhà có cái đấy đựng cho này mà đêm qua, hai mẹ con tôi mới thoát chết đó. Cậu Cường à, cậu đúng là công đức vô lượng. Cường bấy giờ liền tròn mắt. Khoan đã, cậu vẫn đêm qua thoát chết là sao? Bà Yến ngồi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, khi lão thái như hóa thành ma quỷ tìm đến phòng muốn giết Oanh. Sự cải chuyện Oanh dùng cho trong đẫy khi lão thái nằm vật ra bất động. Nghe xong Cường phần nào hiểu được một vài vấn đề. Bà Yến bấy giờ liền mếu máo. Thì con gái của tôi may mắn được hai lần gặp cậu, được cậu cứu nên mới toàn mạng. Nhưng mà cứ cái đà này không sớm thì muộn, còn mà con quỷ đeo bám cái Oanh cũng tìm đến bắt chết nó cho bằng được. Cậu Cường à, người xưa có câu là cứ một mạng người như xây tòa tháp phủ đổ. Này mẹ con tôi chỉ biết trông cậy vào mỗi cậu mà thôi. Cường liền gãi đầu. Nhưng mà cháu thì giúp được gì cho cô với em chứ? Bà Yến bấy giờ khẩn khoản. Tôi biết cậu là người rộng lượng, không chấp vật với đám dân đen như mẹ con tôi. Nếu cậu mà thế thì cậu đã không cho cái Oanh đẫy đựng cho này. Tôi nhiều năm đi lễ đi bái cúng kính khắp nơi, nên cũng gọi có chút căn chút quả. Tôi biết cho trong cái đẫy này là loại cho đặc biệt. Chỉ cần rắc cho đã xua được ma quỷ. Chắc chắn cho được lấy từ một nơi linh thiêng, hoặc chỉ ít cũng phải do một người có đạo hạnh uyên thâm, pháp lực cao siêu chỉ chú mà thành. Con bé Oanh nhà tôi đây giờ tính mạng như mảnh chỉ treo chuông. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sống nay chết mai. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu, mong cậu thương em nó mà chỉ cho tôi chỗ sáng để đi. Tôi không bao giờ dám quên ơn cậu, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng xin lo đủ. Nhấp một ngụm nước chè, Cường khẽ lắc đầu đoạn thở dài. Thực thực là đẩy cho này ấy, cháu cũng lấy ở một nơi gần đây thôi. Ngay trong xã của mình. Cả cái người mà đạo hạnh cao thâm pháp lực gì đó mà vô biên như cô vừa báo đó. Cô với em Oanh đây cũng biết người đó. Thậm chí có khi còn quen thuộc luôn đó. Bà Yến hai mắt sáng long lanh, mặt của bà khấp khởi mừng thầm. Vậy thì tốt quá. Là người trong xã lại còn là chỗ quen biết. Càng dễ để nói chuyện. Cậu Cường à, cậu cho tôi địa chỉ cũng như tên của người đó đi. Tôi đem lễ vật đến nương nhà cậu xin sự giúp đỡ. Vị cao nhân đó là ai vậy cậu? Cường bấy giờ liền trả lời. Là anh Thiện, ngày trưa hôm qua bị cô cầm chổi đánh đập rồi đuổi ngay trước cổng nhà đó. Cho trong đáy là cho được lấy từ Lư Hương ở nghĩa địa An Thọ. Cũng là anh Thiện cho cháu vì sợ cháu đi đêm về hôm. Dạo gần đây còn vướng vào vụ việc chết người, nên anh ấy bảo cầm theo đề phòng bất chắc. Chỉ qua lúc quay lại lấy đồ để quên, ngang qua phòng em Oanh chẳng hiểu sao cho con linh cảm bất an, nên mới để lại cái đẫy này cho mấy. Cái chuyện này... Bà Yến đang vui mừng nghe Cường nói xong thì lập tức đổi tâm trạng. Mặt của bà Yến tái xám đi. Cả người bần thần ngồi thụp xuống ghế miệng ấp úng. Là thằng... À không, là cậu Thiện đó à? Không thể nào, sao lại là cậu ta được chứ? Cường lại tiếp. Chờ hôm qua cháu mua cơm đem ra nghĩa địa cho anh Thiện, ngồi câu chuyện câu trò. Cháu kể anh Thiện nghe việc em Oanh nửa đêm đi lang thang. Tiền đó anh Thiện cũng nói là buổi sáng hôm qua, lúc mẹ con cô đến nghĩa địa thắp hương cho chú, anh Thiện thấy một bóng người đàn ông khuất mặt đứng ở ngoài nghĩa địa nhìn vào. Lúc mẹ con cô lễ xong đi ra, ngày này cũng leo lên xe máy ngồi bám theo em Oanh đó. Mẹ con bà Yến nghe Cường kể mà da gà da vịt nổi lên. Oanh lạnh gáy bất giác quay đầu nhìn về đằng sau. Hành động của Oanh cũng khiến cho Cường giật mình. Trong phòng có ba người thì một người bị ma ám, một người tự nhận có căn quả, còn một người mang tiếng là công an, nhưng cũng tin vào tâm linh ma quỷ. Chẳng ai bảo ai, cả ba im bặt không dám nói thêm câu nào. Tờ hồ như họ mường tượng như có một thứ gì vô hình cũng đang hiện hữu ở đây. Chỉ là với mắt thường họ không nhìn thấy. Vừa lấy cái đẫy bên trong vẫn còn chút cho sót lại. Cường đổ ra tay rồi chia cho mẹ con bà Yến mỗi người một ít để xoa lên trán như một phương thức xua đuổi tà ma. Xong rồi đầu đó cảm thấy có chút an tâm Cường tiếp. Chuyện nhà cô cháu đã nắm bắt được. Bây giờ thế này, cháu đưa cô với em đến nghĩa địa gặp anh Thiện. Cháu nghĩ nhất định anh ấy sẽ có cách cứu em Oanh. Bà Yến cúi mặt lý nhí. Nhưng mà hôm qua tôi đánh cậu ấy chảy máu, còn chửi bới cậu ấy thậm thể. Mà nghĩ lại mấy năm nay mỗi lần ra nghĩa địa, nhìn cậu Thiện tôi lại buông lời cay nghiệt. Liệu cậu ấy có chịu giúp mẹ con tôi không? Đây đúng là nghiệp quả mà tôi phải gánh. Sao tôi lại sống thất đức như vậy hả trời? Oanh à, mẹ hại con rồi. Nhất lại trước ngày hôm qua, bà Yến trong lúc chửi bới có nói một câu: tao có chết cậu không bao giờ nhớ đến cái mặt mày. Lúc này câu nói đó như mũi dao nhọn đâm xuyên qua tâm can của bà. Nước mắt rồi lạng chã. Người đàn bà thường ngày cay nghiệt giờ đây thực sự ăn năn, hối hận khi nhận ra. Ngày mà bà đang nghiến thù hằn, mặc dù người ta chẳng làm gì hại đến bà, lại là người có thể cứu mạng con gái của bà. Bà Yến phủ phục khóc như mưa, cả Oanh cũng khóc theo mẹ. Cường bấy giờ nói: cứ ở đây khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chỉ bằng tìm tới đó xem sao. Thực ra anh Thiện cũng không như mọi người nghĩ đâu. Chỉ có anh ấy chủ động bảo cháu đến nhà cô để giúp em Oanh. Vì anh vẫn nhớ, hồi đám ma cho chú Tạc em Oanh có đem đồ cúng cùng với hoa quả cho anh ấy. Người tình nghĩa sâu sắc như vậy sao nỡ thấy chết không cứu. Mình đi thưa cô, đi nào Oanh. Tính ra hôm qua anh Thiện là người cứu em chứ không phải anh đâu. Đi nào, chúng ta đến nghĩa địa. Nghe lời của Cường nói, bà Yến cũng bớt đi được phần nào xấu hổ. Trong lúc này mặt mũi sao quan trọng bằng tính mạng con gái, khi Oanh trong hai đêm nay cứ đến nửa đêm lại xảy ra chuyện. Đêm hôm trước mà mới chỉ dẫn ra khỏi nhà, đi đâu chưa biết. Còn đêm qua bà Yến chỉ cần chậm hơn chừng 2 giây là lão thái đã dùng con dao nhọn gọt hoa quả đâm chết Oanh. Không có đẫy cho Cường đưa, giờ này chắc chắn hai mẹ con không thể bảo toàn tính mạng. Chính bà Yến trong lúc giữa lằn danh sống chết, cô đã ngộ ra được nhiều điều. Bà Yến quyết tâm cho dù có phải quỳ lạy khấu đầu cũng nhất định van xin Thiện giải tay cứu lấy con gái của mình. Trên chiếc xe máy của mình, Cường chờ mẹ con bà Yến ra nghĩa địa xã An Thọ. Thời tiết hôm nay còn khá mù mịt do nồm ẩm. Hơn 7 giờ sáng nhưng không có nắng, thành thử ra là mọi thứ âm u kiểu gì. Dừng xe ngay bên ngoài cổng, cổng mở nhưng khi đi vào bên trong thì căn nhà khóa ngoài. Cứ ngó nghiêng miệng khẽ gọi: anh Thiện ơi, anh Thiện. Không thấy ai trả lời, bà Yến bấy giờ bảo: hay là cậu ấy về nhà rồi? Cường đáp: cũng có khi như vậy đó. Bình thường anh ấy hay ngủ luôn ở nghĩa địa. Chiều qua bị chảy máu cam có khi mệt lại về nhà. Thế không sao, để cháu chở mẹ con cô tới nhà anh ấy. Cả ba đang định lên xe đi tiếp thì có tiếng xe máy phành phạch vọng lại gần. Nghe tiếng bô xe, Cường đoán là xe của Thiện. Quả không sai, đang rẽ vào con đường đất dẫn đến nghĩa địa. Ngồi trên con xe máy cả tàng chính là Thiện. Chạy xe tới nơi thấy Cường cùng mẹ con bà Yến đứng ngoài cầm. Thiện chưa kịp dừng xe, Cường đã vẫy tay: anh Thiện, anh Thiện kia rồi. Bà Yến còn cuống quýt hơn khi chạy lại giữ lấy đầu xe của Thiện, xong chắp tay lạy sống Thiện như lạy thánh thần: cậu Thiện ơi, cứu con tôi, tôi lạy cậu trăm ngàn lạy cậu. Thiện còn đang bất ngờ thì bà Yến đã quỳ hai chân xuống đất, dập đầu trước bánh xe máy của Thiện vái lấy vái để: cậu là cao nhân, là bậc quân tử, xin cậu đừng để bụng thứ phàm phu tục tử. Thứ người trần mắt thịt, thứ có mắt mà mù không thấy Thái Sơn như tôi mà ra tay làm phước. Khi con gái tôi được an toàn tính mạng, cậu muốn mang muôn trời muốn đánh tôi thế nào cũng được. Chỉ cần cậu chịu đồng ý giúp con Oanh được sống, tôi lạy cậu. Đừng trải bê tông vậy mà bà Yến cứ dập đầu đến rớm cả máu. Nhìn cảnh tượng đó, Thiện vội xuống xe. Công Cường đỡ bà Yến dậy, nhưng bà Yến nhất quyết không chịu đứng lên. Bám hai tay vào chân Thiện, bà Yến khóc lóc cầu xin. Xin cậu, cậu mà không đồng ý thì con tôi cũng chết. Nó chết rồi tôi chẳng còn thiết sống. Là tôi ngu dại, tôi là người có lỗi với cậu. Nhưng con bé nó không có tội tình gì cả. Cậu Thiện à, tôi lạy cậu đây. Không còn cách nào khác, nếu cứ để bà Yến quỳ mọp khóc lóc van xin trước cổng nghĩa địa như vậy, ai đi qua nhìn thấy lại đồn đoán linh tinh. Mặc dù trước đó rất khó chịu, nếu không muốn là ghét bà Yến, nhưng giờ nhìn bà Yến bộ dạng khổ sở, vứt bỏ hết sự tự trọng cũng như danh dự mà quỳ gối cầu xin mình như vậy, Thiện không nỡ. Được rồi, cô với em cứ đứng lên đi. Cháu không biết liệu có giúp được nhà mình không, nhưng cháu hứa sẽ cố gắng. Sức ban ngày ban mặt mọi người cứ quỳ lại như vậy cũng không hay cho lắm. Giờ cháu mời tất cả mọi người vào trong, sau có việc gì chúng ta bàn bạc tìm cách giải quyết. Như vậy có được không ạ? Thiện nói, Cường cũng khuyên. Anh Thiện nói đúng đấy cô. Chuyện đầu có đó, anh ấy cũng đồng ý sẽ giúp rồi. Cô đứng lên đi cậu anh nữa, đỡ mẹ vào trong ngồi em. Oanh Lầu nước mắt đỡ mẹ đứng dậy. Thiện nhận lời giúp bà Yến mới chịu đứng lên. Anh dìu mẹ vào trong dắt xe qua cầm. Cường nói với Thiện. Đêm hôm qua suýt chút nữa, cả hai mẹ con cô ấy bị giết chết. Sáng nay từ bệnh viện trở về, đã đến công an xã tìm em cầu cứu. Thiện đáp. Nhìn bà Yến như vậy chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp, mà trên người cái Oanh chứng khí tỏa ra còn nồng hơn trước. Chưa kể đến... Đang nói Thiện bỗng quay đầu nhìn về đằng sau lưng nơi gốc cây nhãn. Cường cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Dùng mình Cường hỏi. Anh đang nhìn gì vậy? Thiện quay lại đóng cổng nghĩa địa rồi đoạn đáp. Không có gì, đừng để ý. Mở khóa cửa chòi, Thiện mời mọi người vào trong. Xem mấy cái ghế nhựa ra, Thiện nói. Mọi người ngồi đi à. Nếu là trước kia chẳng bao giờ mẹ con bà Yến chịu chui vào trong cái chòi chật hẹp hay ngồi lên mấy cái ghế nhựa cũ kỹ cáu bẩn này. Nhưng mà hôm nay ngồi trong chòi mà mẹ con bà Yến có cảm giác như được bảo vệ bởi một điều gì đó thần bí, tỏa chấn tỏa ra linh khí thần quang, đem lại cho hai mẹ con, nhất là Oanh, một cảm giác an toàn. Khác xa với đêm qua khi ở trong bệnh viện. Sau khi yên vị, bà Yến kể lại tất cả những gì hai mẹ con bà trải qua từ lúc đưa Oanh đến nhà lão Thánh Trục Vong bắt quỷ, cho tới đêm qua hai người may mắn thoát chết nhờ đẩy cho mà Thiện cho Cường. Thiện nghe xong gật đầu nói. Cháu hiểu rồi. Thực ra ban nãy khi nhìn thấy người đó xuất hiện đứng gần gốc nhãn, cháu đã là mở đoán được việc cô đưa em Oanh đi tìm thầy hóa giải vong ma, hồn quỷ đã thất bại. Thế cho nên đêm vừa rồi người đó tiếp tục đến để bắt Oanh đi trong thân xác ông thầy kia. Người đó, y cậu là hồn ma đeo bám con gái tôi phải không? Bà Yến run rẩy. Cường cũng sờn ra gà. Đúng là khi nãy thấy Thiện tự nhiên quay đầu nhìn chăm chăm về cây nhãn là Cường đã nghi ngờ. Thiện bấy giờ tiếp. Đúng vậy. Cho đến giờ này anh ta vẫn đeo bám theo nhà cô, cụ thể là em Oanh. Có điều đấy không phải là hồn ma mà là hồn quỷ. Ngày xưa ông nội cháu từng bảo, chỉ có quỷ mới xuất hiện được lúc ban ngày. Không chỉ vậy, với những gì cháu biết, quỷ khí sinh ra từ hồn quỷ này rất mạnh. Chỉ khi bắt được người chết theo, còn không nhất định không buông tha. Ngày này chết mang oán hận cực lớn, do đó oán niệm rất sâu. Chứ ngày hôm qua lúc ở nhà cô, cháu đã vô tình chạm vào oán khí của anh ta lưu lại ở trên cổng nhà cô, mà đã ảnh hưởng đến mức chảy máu mũi. Mới có một ngày mà quỷ khí trên người em Oanh đã tỏa ra nhiều hơn rõ rệt. Bà Yến mặt tái mét, ánh mắt bất giác nhìn ra bên ngoài cổng. Mặc dù chẳng thấy ai đứng ở dưới gốc nhãn, nhưng bằng trực giác của mình, bà Yến biết thực sự có thứ gì đó đeo bám mẹ con của bà bắt đầu từ ngày hôm qua. Thế nên ban sớm ở trụ sở công an xã, cả ba người mới lệnh người nổi da gà cùng lúc như vậy. Cậu Thiện à, liệu con quỷ đó có vào đây không hả cậu? Bà Yến lắp bắp hỏi. Thiện lắc đầu đáp. Không vào được. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Anh ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Nghĩa địa có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn. Theo cháu nghĩ ma quỷ ngoại lai sẽ không được phép xâm phạm. Hơn nữa mặc dù quỷ có thể xuất hiện vào ban ngày, nhưng để hại được người cần thêm nhiều yếu tố. Ví dụ như là lúc thần hồn dương khí của người ta rơi vào trạng thái suy yếu, cơ thể mệt mỏi hoặc một quy định về giờ giấc khiến quỷ khí đủ áp chế được người sống. Qua lời kể của mọi người, cháu đoán cứ vào nửa đêm, sau 12 giờ, đó là lúc quỷ hồn xuất hiện dẫn dụ bắt em Oanh đi. Lời của Thiện phân tích chuẩn xác đến mức ngồi nghe thôi mẹ con bà Yến cũng lạnh người. Hai đêm nay Oanh đều gặp chuyện khi mà đồng hồ chỉ qua 12 giờ đêm. Rõ ràng đó là lúc thần hồn dương khí của con người yếu nhất, còn đối với ma quỷ thì ngược lại. Bà Yến nhìn Thiện rồi hỏi tiếp. Cậu Thiện à, khi nãy cậu bảo là con quỷ đó không thể vào nghĩa địa được phải không? Thiện gật đầu. Cháu nghĩ là như vậy. Bà Yến vội tiếp. Thế nghĩa là chỉ cần để cái Oanh ở đây, ma quỷ không làm hại được nó, đúng chứ? Thiện đáp. Điều này cũng đúng. Bà Yến liền mừng rỡ. Nếu vậy, cậu cho hai mẹ con tôi ở lại đây có được không ạ? Không phải Thiện không nghĩ tới cách này, nhưng bà Yến chỉ nhìn thấy vấn đề trước mắt mà không nghĩ được sâu xa sự việc. Thế Thiện trầm ngâm chưa đáp, bà Yến mở lấy ví tiền. Có bao nhiêu tiền trong ví bà Yến để ra bàn, rồi đoạn nói. Mẹ con tôi không xin ở không đâu. Trước mắt cậu cầm hết chỗ tiền này, sau đó tôi sẽ đưa thêm. Chỉ mong cậu cho mẹ con tôi được ở lại đây để lánh nạn. Thiện thở hắt ra đẩy lại tiền về phía bà Yến. Thiện bấy giờ liền lắc đầu. Cậu cất tiền đi. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Lúc nãy cháu có nói quỷ khí trên người em Oanh ngày càng nồng. Cho dù tránh được ma quỷ, nhưng nếu không tẩy sạch quỷ khí vương trên người, trước sau Oanh cũng gặp chuyện. Bên cạnh đó cứ cho là cháu tẩy được quỷ khí trên người em Oanh, nhưng mà quỷ hồn đeo bám em Oanh vẫn còn đó. Chẳng lẽ cô định để cả đời này Oanh không rời khỏi nghĩa địa hay sao? Chính vì vậy, việc cần làm bây giờ là tìm ra cách giải quyết nguồn gốc của vấn đề. Bà Yến bấy giờ liền run giọng. Giải quyết nguồn gốc của vấn đề, ý của cậu là tiêu diệt con quỷ kia có phải không? Thiện bật cười, đang trong lúc căng thẳng mà lại cười có hơi vô duyên. Thế nhưng Thiện lại giải thích. Ngài đến miếng ngọc trắng được một vị cao tăng khai quang chỉ chú cũng không ngăn chặn được hắn ta, thì cháu sao biết cách tiêu diệt được nó chứ? Thêm nữa cháu đâu phải là thầy pháp thầy bùa, sao biết cách triệt trừ ma quỷ? Thế nhưng vì thay vì sử dụng bạo lực, sao chúng ta không thử phương án hòa giải? Bà Yến Oanh Cường nghe Thiện nói xong, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Hòa giải? Ý anh là mình hòa giải với ma quỷ? Cường ấp úng. Thiện liền gật đầu. Chuẩn rồi, chúng ta sẽ làm một cuộc thương lượng với ma quỷ, biết đâu lại thành công. Tám giờ không năm phút sáng, tại trụ sở công an huyện An Lão, phòng làm việc của Trung tá Kỳ. Sau khi đến cơ quan, ông Kỳ đang ngồi lại xem một số hình ảnh chụp hiện trường trong nhà ông Trần Văn Thái, hay còn được gọi với cái tên khác là Lang Thái hoặc là Thầy Thái. Mời vào đi. Ông Kỳ đáp sau tiếng gõ cửa phòng vang lên. Đẩy cửa bước vào trong là Thượng úy Mai, cấp dưới của ông Kỳ, nói vội. Báo cáo thủ trưởng, phía bên bệnh viện đa khoa vừa báo tin ông Thái đã chết vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay. Ông Kỳ nhíu mày đứng lên. Chết dữ. Chẳng phải hôm qua bác sĩ phẫu thuật cho ông ta nói đã qua cơn nguy kịch, tình trạng đã ổn hơn cơ mà. Mai lại tiếp. Đúng là vậy thưa sếp. Tuy nhiên lúc nửa đêm đã xảy ra một chuyện ngoài dự tính. Là chuyện gì vậy? Ông Kỳ cau mày. Mai bấy giờ liền trả lời. Bệnh viện kể lại đêm qua ông Thái đột nhiên tỉnh dậy đi lên tầng 2, tìm đúng phòng của anh thực hiện hành vi giết người. Mẹ con bà Yến may mắn thoát chết. Sau khi giết người không thành, hung thủ đã ngã ra đất và lên cơn co giật. Ngay sau đó các bác sĩ đưa ông ta đi cấp cứu. Thế nhưng đến sáng nay dù đã nỗ lực hết mình, ông Thái vẫn không qua khỏi. Theo nhân chứng kể lại, sau khi vào phòng Oanh, Ông Thái như phát điên tự tháo băng gạc, tự cào vào mặt khiến các vết thương trước đó tiếp tục chảy máu. Đáng sợ hơn, mặc dù trong tình trạng máu chảy nhiều và mới chỉ tỉnh dậy sau phẫu thuật, thế nhưng người này vẫn đủ sức đánh gục bà Yến. Đang lúc tính lấy dao gọt hoa quả đâm chết Oanh thì bị bà Yến kịp thời ngăn lại. Ông Kỳ ngồi xuống, nét mặt đăm chiêu nhìn vào ảnh chụp hiện trường cũng như báo cáo tình trạng sức khỏe của ông Thái sau khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngất ngoái. Sao chuyện này tôi cảm giác kỳ lạ nhỉ? Theo như báo cáo của bác sĩ phẫu thuật, ít nhất phải 2 ngày nữa ông Thái mới có thể đi lại được. Đằng này buổi chiều còn đang nguy kịch, suýt chút nữa thiệt mạng do mất máu quá nhiều, khó khăn lắm mới qua được nguy hiểm. Thế mà nửa đêm trải qua tầm 8 tiếng đồng hồ đã manh động hành hung với ý đồ giết người. Cô có thấy điều này khó tin không? Trung tá Kỳ hỏi. Mai gật đầu. Vâng, không chỉ thủ trưởng mà ngay cả các bác sĩ tại bệnh viện cũng chưa lý giải được điều này. Có người cho rằng sở dĩ ông Thái phát điên là do mắc bệnh mèo dại. Các vết thương trên người ông ta trước đó cũng do mèo gây nên. Xác con mèo được đội điều tra tìm thấy trong thùng nước thơm sau khi vớt ra cũng đã bị phân hủy nhanh đến mức khó hiểu. Cứ như thể con mèo đã chết được mấy ngày vậy đó. Ông Kỳ cầm mấy bức ảnh đưa cho Mai xem rồi đoạn tiếp. Không chỉ mèo mà nguyên một đống chim cảnh ông ta nuôi cũng chết sạch, không rõ lý do. Khi tôi cho thằng nhóc Năm xem những bức ảnh này, nó quả quyết trước khi ông Thái bị mèo điên tấn công, đám chim vẫn khỏe mạnh bình thường. Cả con mèo cũng vậy. Buổi trưa trong lúc lão Thái rời trò với cô gái tên Oanh, thằng Năm còn cho mèo ăn rồi mới lên nhà đi ngủ. Lão Thái rất quý con mèo, chăm nó còn hơn cả con mọn. Do vậy mà việc con mèo đột ngột phát dại tấn công chủ là một điều khó hiểu. Nhìn vào mấy tấm hình ông Kỳ đưa, trong hình chụp cả một dàn những chiếc lồng chim được treo ngoài khu vườn trồng hoa lan của ông Thái. Điểm sửa quà chắc phải 20 lồng, cùng đủ các loại chim khác nhau. Có điều tất cả chim trong lồng đều chết rũ cả cánh. Một số chậu lan có hoa cũng héo úa điêu tàn. Nếu không phải bị đánh thuốc chết, thì đúng là rất khó để cả đàn chim chết cùng một lúc như vậy. Mai nói, ông Kỳ đáp. Chính vì có cùng suy nghĩ với cô nên đội điều tra đã đem xác vài con chim đi kiểm tra. Kết quả không phát hiện độc tố. Thức ăn nước uống hoàn toàn bình thường. Số chim này bị chết một cách không rõ nguyên nhân. Mà cái điều này làm tôi chợt nghĩ đến lời đồn đoán của một số bà con ở chòm xóm của nhà lão Thái đó. Họ đồn gì vậy thưa thủ trưởng? Mai hỏi. Ông Kỳ bấy giờ khẽ cười. Người ta bảo lão Thái làm ác nên bị quỷ nhập. Chính ma quỷ khiến cho lão thành danh như vậy. Rồi thì là đất lành chim đậu. Lúc vận số còn đủ phước đức thì chưa xảy ra chuyện. Lúc đến tận số thì động vật cây cỏ trong nhà theo đó mà chết theo. Nghe hơi vô lý, nhưng áp vào những việc đã xảy ra thì thấy hợp lý vô cùng. Nghe ông Kỳ nói, Mai chợt nhớ tới câu hỏi của Cường chiều hôm qua. Cô có tin vào chuyện ma quỷ không? Thế Mai đứng bần thần, ông Kỳ bảo. Sao đây? Bộ lại nghe đến ma quỷ là sợ mất hồn vía đó hả? Mai cười gượng đáp. Dạ không. Chỉ là đột nhiên thủ trưởng nói làm em nhớ đến đồng chí Cường, công an xã An Thọ. Chỉ hôm qua anh ta cũng cho rằng sự việc xảy ra tại nhà ông Thái có liên quan đến vấn đề tâm linh ma quỷ. Em thấy hơi buồn cười khi một người công an lại có suy nghĩ như vậy. Ông Kỳ nhận lại mớ bức hình rồi nói. Có những chuyện khoa học đến giờ chưa giải thích nổi. Đúng là công an, nhất là công an chuyên về điều tra nghiệp vụ phá án như chúng ta, luôn hướng theo các bằng chứng xác thực bởi khoa học cùng lập luận logic. Tuy nhiên thì đôi khi cũng phải dựa vào cái gọi là trực giác. Thôi được rồi, chỉ có lão Thái coi như là xong. Ác giả ác báo, với lời khai nhận của thằng nhóc Năm, lão ta đã dùng thủ đoạn hãm hại chiếm đoạt nhiều cô gái khác qua cái trò bói toán mê tín dị đoan. Kết cục như vậy ông cũng là do lão ta tự chuốc lấy. Miệng thở dài, tay dài vào hai bên thái dương, ông Kỳ dựa lưng vào ghế, tiếp tục mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ khác. Mới có 2 ngày đã xảy ra 2 vụ chết người, mà cả 2 đều mang sắc màu bí ẩn. Cái chết của lão Thái rõ ràng là về nguyên nhân, còn cái chết của bà là cho đến tận bây giờ vẫn khiến tôi chưa thấy thỏa đáng. Mai bấy giờ hỏi, chẳng phải vụ đó đã có kết quả giám định sau bộ pháp y rồi sao thủ trưởng? Tim của bà là bị sắn dây chó đục một lỗ ký sinh bên trong khoang tim, khiến cho nạn nhân bị trụy tim đột tử. Thi thể bà là cũng không phát hiện bất cứ một vết thương nào. Từ đó suy ra nguyên nhân dẫn đến tử vong xuất phát từ bên trong. Em thấy mọi cái đều hoàn toàn hợp lý với kết quả giám định. Ông Kỳ bấy giờ liền trầm ngâm. Đúng là như vậy. Thậm chí là bác sĩ trực còn chụp ảnh lại bên trong khoang tim sau khi cắt mổ, để lộ một con sán dài mấy chục phân ký sinh ở trong đó. Nhưng tôi vẫn thấy mọi thứ như được sắp xếp. Thực sự sán dây chó có thể đục thủng một lỗ trong tim người như vậy được sao à? Mày không hiểu lắm nên đưa ra thắc mắc. Không lẽ thủ trưởng cho rằng bác sĩ trực cố tình làm vậy để thay đổi kết quả giám định pháp y? Em nghĩ ông ấy đâu có lý do gì để làm vậy. Hơn nữa kết quả thỏa mãn cho cả hai bên, khiến người nhà nạn nhân xóa tan nghi ngờ là bà là bị công an hành hung đánh đập. Nếu mà thay đổi vì lợi ích thì người được lợi là phía công an chúng ta, chứ không phải là gia đình bà là. Bên cạnh đó, bác sĩ trực là một bác sĩ pháp y có tâm, có tầm. Đã nhiều lần ông ấy giúp cơ quan điều tra phá án thành công thông qua việc mổ tử thi. Em không nghĩ... Ông Kỳ chấp miệng rồi gật đầu. Cô nói đúng. Người đề nghị lại, bác sĩ trực chẳng có lý do gì phải làm giả hoặc là che giấu nguyên nhân cái chết của bà là. Rồi tôi nghĩ quá nhiều rồi. Ông ấy về tôi cũng là chỗ thân tình. Lần này đúng ra bác sĩ trực giúp lực lượng chức năng minh oan gỡ bỏ thành kiến từ gia đình bà là. Tôi chưa kịp cảm ơn ông ấy đâu, vội nghĩ linh tinh. Người càng già lại càng lưu lẫn rồi. Cảm ơn cô nhắc nhở tôi nha. Mai đáp. Vâng thưa thủ trưởng. Vì hôm nay bận rộn em xin phép ra ngoài làm việc. Chào thủ trưởng ạ. Mai rời khỏi phòng, kẽ đưa tay đóng cửa lại. Nhìn hai tập hồ sơ của hai vụ việc trong hai ngày vừa qua, đúng như ông Kỳ nói, về cơ bản cả hai vụ việc đều đã được giải quyết xong. Nhưng trong lòng ông Kỳ vẫn còn điều gì lấn cấn khó diễn tả bằng lời. Cái gọi là kinh nghiệm cũng như trực giác của một cán bộ điều tra khét tiếng một thời, đang trông một linh cảm. Mọi chuyện chưa kể kết thúc một cách đơn giản như vậy. Có lẽ nên gọi điện cảm ơn ông ấy một câu. Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ trực. Thế nhưng qua mấy hồi chuông, bên kia đầu dây không ai bắt máy. Ông Kỳ liền thở dài. Chắc là lại bận rồi. Thôi thì để sau cũng được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.